xin giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn sách Thiên Nga Đen của tác giả Nassim Nicholas Taleb. Rất mong quý vị và các bạn sẽ mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nói đến phần mục lục của cuốn sách. Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1, Phản thư viện của Umberto Eco, hay cách chúng ta tìm kiếm sự công nhận. Phần 2, đơn giản là chúng ta không thể dự đoán được. Phần 3, những con thiên nga xám của H.M. Mixton. Và phần 4 là phần kết. Sau đây chúng ta sẽ cùng nói đến phần lời nói đầu. Lời nói đầu, xoay quanh bộ lông chim. Trước khi phát hiện ra châu Úc, cư dân của cựu thế giới, bao gồm châu Á, châu Âu và châu Phi, vẫn tin rằng tất cả thiên nga đều có bộ lông màu trắng. Niềm tin vững chắc ấy dường như được củng cố chắc chắn bởi những bằng chứng theo lối kinh nghiệm. Vì vậy, lần đầu tiên khi nhìn thấy thiên nga đen có thể là bất ngờ thú vị đối với một số nhà điều cầm và những người đặc biệt quan tâm đến màu lông của các loài chim. Nhưng đó không phải là ý nghĩa cốt lõi của câu chuyện. Vấn đề tôi muốn đưa ra ở đây chính là những hạn chế trong việc học hỏi từ quan sát hoặc kinh nghiệm, cũng như trong sự mong manh trong nhận thức của con người. Chỉ cần một quan sát đơn lẻ cũng có thể bác bỏ, khẳng định bao quát bắt nguồn từ hàng nghìn năm nhận, tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của hàng triệu con thiên nga trắng. Tất cả những gì bạn cần là duy nhất một con thiên nga đen, và nghe nói nó hơi xấu xí. Vượt khỏi những trăn trở tư duy triết học, tôi dấn thêm một bước vào đời sống thực tại, điều đã ám ảnh tôi từ thuở thiếu thời. Ở đây, yếu tố mà chúng ta gọi là thiên nga đen, viết hoa, nó là một biến cố với 3 thuộc tính sau. Thứ nhất, đây là một biến cố ngoại lai, không thuộc phạm vi những mong đợi thông thường, bởi không có bằng chứng thuyết phục nào trong quá khứ có thể chỉ rõ được khả năng xảy ra của biến cố này. Thứ hai, nó có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn, không giống như thiên nga đen. Thứ ba, bất kể trạng thái ngoại lai của nó, bản chất của con người luôn khiến chúng ta đưa ra những lời giải thích sau khi sự việc xảy ra, biến nó thành việc có thể giải thích và có thể dự đoán được. Tôi muốn dừng lại một chút để tổng kết bộ 3 thuộc tính này. Hiếm khi xảy ra, ảnh hưởng cực lớn và có thể dự đoán được khi hồi tưởng lại quá khứ, chứ không hướng đến tương lai. Chỉ một lượng nhỏ các yếu tố thiên nga đen là có thể giải thích được gần như mọi điều trong thế giới của chúng ta. Từ thành công của các khái niệm và các tôn giáo, đến động lực của các sự kiện lịch sử, tới cả những yếu tố cấu thành cuộc sống riêng tư của mỗi người. Kể từ sau kỷ Pleistocene, tức 10.000 năm về trước, ảnh hưởng của những yếu tố thiên nga đen đã không ngừng tăng lên. Ảnh hưởng đó bắt đầu tăng tốc trong suốt cuộc cách mạng công nghiệp, khi thế giới dần trở nên phức tạp hơn. Còn những sự kiện thông thường mà chúng ta nghiên cứu, thảo luận hay cố gắng dự đoán dựa trên thông tin thu thập được từ báo chí thì ngày càng vụn vặt hơn. Thử nghĩ mà xem, kiến thức của bạn về thế giới trước năm 1914 có giúp ích được gì trong việc tiên đoán những sự kiện xảy ra sau đó? Đừng phỉnh phờ tôi bằng cách giải thích những mà các giáo viên trung học đã gieo vào đầu bạn. Bạn có dự đoán được sự trỗi dậy của Hitler và cuộc chiến diễn ra sau đó? Hay bạn có thể đoán được cú tụt dốc không phanh của khối Xô Viết? Thế còn hậu quả từ cuộc nổi dậy từ phong trào chính thống Hồi giáo thì sao? Rồi sự bùng nổ của Internet nữa và cả sự sụp đổ của thị trường năm 1987 cũng như quá trình phục hồi đầy bất ngờ của nó. Các trào lưu, dịch bệnh, thời trang, khái niệm, sự nổi lên của các trường phái nghệ thuật, tất cả đều xuất hiện sau những động lực thiên nga đen này. Quả thực, mọi thứ quan trọng xung quanh bạn đều có thể được liệt vào danh sách này. Sự kết hợp giữa khả năng dự đoán thấp và sức ảnh hưởng lớn khiến yếu tố thiên nga đen trở thành một câu hỏi hóc búa. Tuy nhiên, đó chưa phải là vấn đề trọng tâm của cuốn sách này. Hiện tượng này còn bao hàm một thực tế là chúng ta có xu hướng hành động như thể nó không tồn tại. Ở đây, tôi không chỉ nói đến bạn, người nhà của bạn và tôi, mà gần như toàn bộ các nhà khoa học xã hội, những người hơn 100 năm qua đã bám riết vào niềm tin sai lầm rằng các công cụ của họ có thể đo lường được sự bất định. Việc áp dụng các môn khoa học về sự bất định để giải quyết các vấn đề của thế giới thực đã tạo ra những kết quả nực cười. Tôi đã có vinh dự được chứng kiến điều này trong ngành tài chính và kinh tế học. Hãy thử yêu cầu người quản lý danh mục đầu tư của bạn định nghĩa rủi ro. Và tôi dám cá là anh ta sẽ cung cấp cho bạn một biện pháp nhằm loại trừ yếu tố thiên nga đen. Mà như thế thì chẳng hơn gì khả năng dự đoán những rủi ro toàn diện của ngành chiêm tinh học. rồi ta sẽ thấy họ dùng toán học để ngụy trang cho những trò lừa bịp trí tuệ như thế nào. Đây là căn bệnh trầm kha trong các vấn đề của xã hội. Ý tưởng trọng tâm của cuốn sách này là về sự mù tịt của chúng ta đối với tính ngẫu nhiên, đặc biệt là những độ lệch lớn. Vì sao chúng ta, dù là nhà khoa học hay không nghiên cứu khoa học, người nổi tiếng hay vô danh, đều chỉ nhìn thấy được những đồng xu thay vì đồng đô la? Vì sao chúng ta cứ chú trọng vào những chi tiết vụn vặt mà không phải các sự kiện trọng đại có thể xảy ra, dù bằng chứng về tầm ảnh hưởng to lớn của chúng là rất rõ ràng? Và nếu chấp nhận lập luận của tôi, thì tại sao việc đọc báo thực sự làm giảm kiến thức của bạn về thế giới? Dễ nhận thấy rằng cuộc sống là tác động tích lũy của một lượng nhỏ các cú sốc lớn, và cũng không quá khó để nhận diện được vai trò của các yếu tố thiên nga đen khi thả mình suy ngẫm trong chiếc ghế bành hay bên quầy rượu. Hãy thực hiện bài tập sau, xem xét sự hiện hữu của chính bạn. Hãy tính đến những sự kiện trọng đại, những đổi mới công nghệ và những phát minh từng xuất hiện trong môi trường của chúng ta từ khi bạn sinh ra, rồi đem so sánh với điều được con người mong đợi trước đó. Có bao nhiêu trong số chúng xuất hiện theo dự tính? Hãy nhìn lại cuộc đời của chính bạn, chẳng hạn như việc lựa chọn nghề nghiệp, gặp gỡ bạn đời, tha phương cầu thực, sự phản bội mà bạn đã gặp, sự giàu có hoặc nghèo khổ bất thình lình xảy đến, những sự kiện ấy xảy ra theo kế hoạch đến mức nào. Điều bạn chưa biết. Logic theo yếu tố thiên nga đen khiến cho điều bạn chưa biết trở nên đáng giá hơn rất nhiều so với điều đã biết. Hãy lưu ý rằng nhiều yếu tố thiên nga đen có thể được tạo ra và bị phóng đại lên vì không ai dự đoán được chúng. Hãy nghĩ đến vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thảm kịch ấy đã không xảy ra nếu có được nhận thức một cách hợp lý nguy cơ vào ngày 10 tháng 9. Nếu có một chút lưu tông đến khả năng xảy ra thảm họa, thì các phi cơ chiến đấu sẽ bay tuần tiễu trên nóc tòa tháp đôi. Máy bay ắt đã có cửa chống đạn, khóa chặt, và cuộc tấn công sẽ không xảy ra, chấm hết. Thay vào đó, có thể là một sự kiện khác. Đó là gì vậy? Tôi không biết. Chẳng phải lạ lùng sao khi được chứng kiến một biến cố xảy ra chính vì người ta không hề nghĩ đến nó xảy ra. Chúng ta có kiểu phòng thủ nào để có thể chống lại điều đó? Bất cả những gì bạn biết, chẳng hạn như New York là một mục tiêu khủng bố dễ dàng, đều có thể trở nên không quan trọng nếu kẻ thù biết rằng bạn đã biết điều đó. Trong trò chơi chiến thuật như vậy, có lẽ hơi khác thường khi bạn biết, khi điều bạn biết thực sự chẳng quan trọng. Điều này cũng tương tự với tất cả các ngành nghề. Hãy nghĩ về công thức bí mật để tạo nên thành công bất ngờ trong kinh doanh nhà hàng. Nếu đó là điều hiển nhiên, hẳn một gã hàng xóm nào đó cũng đã nghĩ ra ý tưởng ấy và nó sẽ trở thành một thứ rất phổ biến. Vì vậy, thành công tiếp theo trong lĩnh vực nhà hàng là phải có một ý tưởng mà dân trong nghề không hề dễ dàng nghĩ ra. Nó phải vượt xa mong đợi của mọi người. Thành công trong kinh doanh càng bất ngờ bao nhiêu, số lượng đối thủ càng cạnh tranh càng ít bao nhiêu, thì doanh nghiệp thực thi ý tưởng đó càng thành công bấy nhiêu. Điều này cũng đúng trong ngành kinh doanh giày dép, sách báo hoặc bất kỳ ngành nào. Nó còn đúng với cả các học thuyết khoa học. Không ai hứng thú lắng nghe những chuyện tầm phào. Nhìn chung, phần thưởng cho sự mạo hiểm của con người tỷ lệ nghịch với những gì nó được kỳ vọng. Hãy cùng nhìn lại thảm họa sóng thần xảy ra hồi tháng 12 năm 2004 ở Ấn Độ Dương. Nếu người ta dự đoán được nó thì hậu quả sẽ không nghiêm trọng đến thế, bởi người dân hẳn đã được sơ tán khỏi khu vực chịu ảnh hưởng và một hệ thống cảnh báo sớm hẳn đã được lắp đặt. Thế nên, những gì bạn biết không thực sự gây tổn hại cho bạn. Các vị chuyên gia và những bộ com lê rỗng tuếch. Sự bất lực trong việc dự đoán các biến cố ngoại lai lại hàm chứa sự bất lực trong việc đoán trước tiến trình lịch sử nếu dựa theo tỷ trọng và những biến cố loại này trong chuỗi các biến cố. Thế nhưng chúng ta lại hành động như thể mình có khả năng dự đoán được các sự kiện lịch sử, hoặc thậm chí tệ hơn, thay đổi được cả tiến trình lịch sử. Chúng ta đưa ra những dự đoán về thâm hụt an sinh xã hội hay giá dầu của 30 năm sau mà không nhận thức rằng thậm chí không thể đoán trước được chúng sẽ như thế nào trong mùa hè tới. Những sai lầm trong dự đoán của chúng ta đối với các sự kiện kinh tế hay chính trị tàn khốc đến nỗi, mỗi lần nhìn vào bản liệt kê thực tế, tôi lại phải tự véo mình để chắc chắn không phải đang mơ. Điều đáng ngạc nhiên không phải ở tính chất nghiêm trọng của những sai lầm trong dự báo, mà chính là ở sự thiếu nhận thức của chúng ta về chúng. Điều này càng đáng lo ngại hơn khi chúng ta tham gia vào những xung đột chết người. Về cơ bản, chiến tranh là thứ không thể dự đoán được và chúng ta đều không biết điều này. Chính vì hiểu biết sai về các chuỗi mắt xích nhân quả giữa chính sách và hành động, chúng ta dễ dàng gây ra các yếu tố thiên nga đen nhờ sự xông xáo ngu dốt, giống như một đứa trẻ đang đùa nghịch với bộ đồ nghề hóa chất. Việc chúng ta không thể dự đoán được trong các môi trường chịu tác động của yếu tố thiên nga đen, cùng với sự thiếu nhận thức tổng quát về tình trạng này của các sự việc, đồng nghĩa với việc một số nhà chuyên môn thực ra lại không phải là chuyên gia, dù họ có tin rằng mình là vậy đi chăng nữa. Dựa trên thành tích thực nghiệm của những người này, thì so với đại đa số dân chúng, họ chẳng biết về chuyên môn của mình nhiều hơn là bao, mà chỉ giỏi thuật lại, hoặc tệ hơn là tung hỏa mù bằng những mô hình toán học phức tạp. Có khả năng họ cũng đeo một chiếc cà vạt. Các yếu tố thiên nga đen đều không thể dự đoán được. Vì vậy, chúng ta cần phải thích nghi với sự tồn tại của chúng thay vì cố gắng dự đoán một cách ngây thơ. Có quá nhiều thứ chúng ta có thể làm nếu tập trung vào phần phản nhận thức hoặc những điều chưa biết. Cùng với nhiều lợi ích khác, bạn có thể bắt đầu thu thập những yếu tố thiên nga đen may mắn, loại tích cực, thông qua việc tối đa hóa khả năng tiếp cận chúng. Quả thực, trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như khám phá khoa học hay đầu tư mạo hiểm, luôn có những phần thưởng to lớn từ điều chưa biết, bởi bạn thường chẳng mất gì mà lại nhận được rất nhiều từ một biến cố hiếm hoi. Chúng ta sẽ thấy rằng, trái với nền tri thức khoa học xã hội, hầu như không phát minh hay công nghệ tiên tiến nào được bắt nguồn từ thiết kế, hoặc được lên kế hoạch trước. Đơn giản, chúng là thiên nga đen. Chiến lược dành cho các nhà thám hiểm và các doanh nhân chính là ít dựa vào quy hoạch từ trên đưa xuống, mà tập trung tối đa vào việc chắp nối và nhận diện các cơ hội ngay khi chúng xuất hiện. Vì vậy, tôi không đồng ý với những người theo tư tưởng của Marx hoặc là Adam Smith. Các thị trường tự do thành công là bởi chúng cho phép con người gặp may mắn nhờ phương pháp thử, sai, xông xáo, chứ không phải vì đưa ra những phần thưởng hay biện pháp khích lệ dành cho kỹ năng. Vậy thì chiến lược cần có là chắp nối ngay và ngay khi có thể và cố gắng thu thập ngày càng nhiều cơ hội mang yếu tố thiên nga đen càng tốt. Học cách học. Một trở ngại khác liên quan đến loài người bắt đầu từ việc quá tập trung vào những điều chúng ta đã biết. Chúng ta có xu hướng học những điều cụ thể chứ không phải tổng quát. Người ta đã đúc kết được gì từ sự kiện 11 tháng 9? Liệu họ có kết luận rằng một số sự kiện do những động lực của chính bản thân chúng hầu như nằm ngoài phạm vi có thể dự đoán? Không. Liệu họ có rút ra được sự thiếu sót vốn đi liền với quan niệm phổ biến? Không. Vậy họ rút ra được điều gì? Họ đã học được những nguyên tắc chính xác cho việc ngăn ngừa các mầm mống khủng bố Hồi giáo và các tòa nhà cao tầng. Nhiều người cứ liên tục nhắc tôi rằng điều quan trọng đối với chúng ta là phải thực tế và áp dụng những biện pháp cụ thể thay vì lý thuyết hóa kiến thức. Câu chuyện về phòng tuyến Maginot cho chúng ta thấy chúng ta đã phụ thuộc vào chi tiết cụ thể như thế nào. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, người Pháp đã xây dựng một bức tường rào dọc theo tuyến đường quân Đức xâm chiếm trước kia nhằm ngăn chặn sự xâm lược trở lại. Hitler hầu như chẳng phải nhọc công lắm khi đi vòng qua nó. Người Pháp chính là những sinh viên xuất sắc về lịch sử. Đơn giản là họ đã nghiên cứu nó với độ chính xác quá cao. Họ quá thực dụng và tập trung quá đà vào sự an toàn của chính bản thân. Chúng ta không tự nhiên rút ra được rằng chúng ta không biết rằng mình không biết. Vấn đề nằm ở cấu trúc não bộ. Chúng ta không nghiên cứu các quy tắc mà chỉ nghiên cứu các sự kiện và chỉ sự kiện mà thôi. Các siêu nguyên tắc, chẳng hạn như nguyên tắc rằng chúng ta có xu hướng không nghiên cứu các quy tắc, có vẻ như rất khó nắm bắt đối với chúng ta. Chúng ta coi thường những gì trừu tượng một cách say mê là khác. Tại sao vậy? Ở đây cần phải thay đổi hoàn toàn quan niệm phổ biến, đồng thời chỉ ra rằng không thể áp dụng kiến thức phổ thông ấy trong môi trường hiện đại, phức tạp và ngày càng đệ quy của chúng ta. Đây cũng chính là hướng triển khai của tôi trong phần còn lại của cuốn sách này. Nhưng có một câu hỏi sâu hơn, trí não của chúng ta được sinh ra để làm gì? Cứ như thể chúng ta đang sở hữu nhầm hướng dẫn sử dụng. Bộ não của chúng ta dường như không sinh ra để suy nghĩ và tự xem xét nội tâm. Bởi nếu thế thì ngày nay mọi thứ đã dễ dàng hơn cho chúng ta. Mà nếu như vậy, lúc này chúng ta đã chẳng ở đây để bàn về điều đó. Tổ tiên hướng nội, phản thực tế và suy nghĩ cứng rắn của tôi rất có thể đã bị sư tử ăn tươi nuốt sống trong khi người anh em khác tối dạ nhưng nhanh nhạy lại sống sót nhờ biết tìm nơi ẩn nấp. Hãy cân nhắc rằng tư duy là một vấn đề, là một việc làm tốn thời gian và thường lãng phí rất nhiều công sức, rằng tổ tiên của chúng ta đã sống hàng triệu năm như những động vật có vú vô tư, và rằng so với chiều dài lịch sử, thời gian chúng ta sử dụng não bộ chỉ bằng một tia chớp, và chúng ta lại dùng nó cho những vấn đề quá xa vời về bản chất. Bằng chứng cho thấy chúng ta động não ít hơn chúng ta tưởng nhiều. Dĩ nhiên, ngoại trừ những lúc nghĩ về điều đó. Kiểu vong ân bội nghĩa mới. Thật buồn khi nghĩ tới những người bị lịch sử ngược đãi. Có những poetic mortis, những nhà thơ bất hạnh, nổi loạn và thường chết trẻ như Edgar Allan Poe hoặc Arthur Rimbaud, những người từng bị xã hội khinh miệt nhưng về sau lại được tôn thờ và có ảnh hưởng lớn đến những đứa trẻ bị buộc phải đi học. Thậm chí còn có những trường học được đặt theo tên của những học sinh bỏ học. Than ôi, sự thừa nhận này đến quá muộn màng để vị thi sĩ kia có thể tìm thấy được chút niềm vui hoặc giúp đỡ nâng đỡ tinh thần của ông nơi trần thế. Nhưng thậm chí còn có những người anh hùng bị ngược đãi hơn nữa, những người mà chúng ta không biết rằng đó là anh hùng, những người đã cứu chúng ta, giúp chúng ta tránh khỏi được thảm họa. Họ không để lại bất kỳ dấu tích nào và thậm chí chúng ta không biết gì về công lao của họ. Chúng ta tưởng nhớ và những liệt sĩ đã ngã xuống vì một lý tưởng mà chúng ta biết đến, nhưng lại chẳng bao giờ quan tâm đến những người có đóng góp quan trọng không kém mà lý tưởng của họ ta lại không biết, bởi vì, nói một cách chính xác, họ đã thành công. Sự vong ân bội nghĩa của chúng ta đối với những poetic modest kia sẽ chẳng thấm tháp gì so với sự vô ơn này. Đây là một kiểu vong ân bội nghĩa xấu xa hơn nhiều. Cảm giác xem thường vai trò của người anh hùng thầm lặng. Tôi sẽ minh họa bằng một thử nghiệm tư duy sau đây. Giả định rằng một nhà lập pháp với sự can đảm, uy lực, trí tuệ và tầm nhìn và tính kiên trì tìm cách ban hành một đạo luật có ảnh hưởng và được áp dụng rộng khắp vào ngày 10 tháng 9 năm 2001, buộc các cửa chống đạn và khoang lái của phi công phải luôn khóa chặt. Chi phí khá tốn kém đối với những hãng hàng không còn đang chật vật, vừa đúng lúc những kẻ khủng bố quyết định dùng máy bay tấn công trung tâm thương mại thế giới tại thành phố New York. Tôi biết đây là ý nghĩ điên rồ, nhưng nó chỉ là một thử nghiệm tư duy thôi. Tôi thừa hiểu là không có một nhà lập pháp trí tuệ có sự can đảm, tầm nhìn và tính kiên trì. Mục đích của thử nghiệm tư duy là vậy mà. Và lại, đối với nhân viên hàng không, pháp chế không phải là phương sách phổ biến vì nó làm cho cuộc sống của họ thêm rối rắm. Nhưng, dứt khoát điều này sẽ ngăn chặn được sự cố xảy ra vào ngày 11 tháng 9. Cá nhân người áp đặt việc khóa chặt các cửa buồng lái phi công không hề được dựng tượng tri ân tại các quảng trường công cộng. Thậm chí điều mà họ cống hiến còn không được đề cập ngắn gọn trong cáo phó Joe Smith, người đã có công trong việc phòng tránh thảm họa 11 tháng 9, đã chết do các biến chứng về gan. Nhận thấy sự vô dụng cũng như lãng phí trong phương pháp của nhà lập pháp này, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các phi công, công chúng có thể tống cổ ông ta ra khỏi lập phòng làm việc. Vox Clamitis in Desecto, lời cảnh báo đã rơi vào thinh không. Nhà lập pháp đó sẽ về hưu trong tâm trạng chán nản, với cảm giác thất bại nặng nề và khi tạ thế, ông vẫn cảm thấy mình chưa làm được điều gì có ích. Tôi ước gì mình có thể đến dự lễ tang của ông. Nhưng thưa quý độc giả, tôi không thể tìm thấy người này. Tuy nhiên, công nhận cũng có thể là một sự bơm vá. Tin tôi đi, thậm chí cả những người thật lòng tuyên bố không tin vào sự công nhận, rằng họ đã tách biệt lao động khỏi thành quả của nó, thực sự đều cảm thấy hưng phấn khi được công nhận. Hãy xem người anh hùng thầm lặng được đối xử ra sao. Họ thậm chí còn không nhận được sự đền đáp nào, dù là về mặt cảm xúc. Bây giờ, hãy xem lại những sự kiện xảy ra trong ngày 11 tháng 9. Sau khi thảm họa xảy ra, ai đã được công nhận? Những người mà bạn nhìn thấy qua các phương tiện truyền thông, trên TV, đang thực hiện những hành động dũng cảm, và những người cố ý, cố gây cho bạn ấn tượng rằng họ đang thực hiện những hành động dũng cảm. Nhóm thứ hai này gồm những nhân vật như Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Richard Grasso, người đã cứu nguy cho sở giao dịch và nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ cho đóng góp đó, gấp vài nghìn mức lương trung bình. Tất cả những gì ông ta phải làm là xuất hiện trong lễ rung chuông khai mạc sở giao dịch, được tường thuật trên truyền hình. Cái công cụ mà chúng ta sẽ thấy là phương tiện truyền tải sự bất công và là nguyên nhân chính của sự mù tịt về yếu tố thiên nga đen. Người được tưởng thưởng giám đốc ngân hàng trung ương đã tránh được cuộc suy thoái, hay một nhân vật tới sửa chữa những sai lầm của người tiền nhiệm và tình cờ có mặt trong thời kỳ phục hưng kinh tế nào đó. Ai mới là người có giá trị hơn? Một chính trị gia dập tắt được một cuộc chiến hay người châm ngòi trong một cuộc chiến mới và có đủ may mắn để giành chiến thắng? Điều này tương tự như sự đảo lộn hợp lý mà chúng ta đã tìm hiểu bên trên về giá trị của những gì mình chưa biết. Mọi người đều biết rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng chỉ có một số ít tán thưởng hành động phòng bệnh. Chúng ta ca ngợi những người đã được lưu tên vào sử sách với cái giá là công sức của những người đóng góp thầm lặng không được sử sách ghi danh. Con người chúng ta không chỉ là một loài thiển cận, điều này có thể được sửa đổi trong một chừng mực nào đó, mà còn là một loài rất bất công. Cuộc sống rất bất thường. Đây là cuốn sách nói về sự bất định. Theo quan điểm của tác giả, một sự kiện hiếm hoi cũng được xem là bất định. Có lẽ điều này giống như một tuyên bố hùng hồn rằng chúng ta cần nghiên cứu chủ yếu những sự kiện cực đoan và hiếm hoi, cốt để luận ra sự kiện phổ biến. Nhưng tôi xin giải thích rõ sau đây. Ở đây có hai cách khả thi để tiếp cận hiện tượng. Cách thứ nhất là loại trừ yếu tố bất thường và tập trung vào yếu tố thông thường. Người thẩm tra sẽ gạt những yếu tố ngoại lai sang một bên và nghiên cứu những tình huống thông thường. Cách thứ hai là cân nhắc về việc để hiểu một hiện tượng. Trước tiên, chúng ta phải xem xét các thái cực, đặc biệt nếu chúng gây ra hậu quả tích lũy quá lớn giống như yếu tố thiên nga đen. Tôi không quan tâm đặc biệt đến những điều thông thường. Nếu muốn nắm bắt được tính khí, đạo đức và độ lịch lãm của một người, bạn cần phải quan sát anh ta dưới những thử thách trong những tình huống cam go, chứ không phải qua lăng kính màu hồng của cuộc sống thường nhật. Bạn có thể đánh giá được độ nguy hiểm của một tên tội phạm bằng việc xem xét những gì hắn làm trong một ngày bình thường không? Chúng ta có thể hiểu được tình trạng sức khỏe của mình mà không tính đến những căn bệnh lạ hay dịch bệnh không? Quả thực, những điều bình thường lại thường không liên quan. Hầu như mọi thứ trong đời sống xã hội đều được tạo ra bởi những cú sốc và những đột biến hiếm hoi. Trong khi đó, hầu hết mọi nghiên cứu về đời sống xã hội đều tập trung vào yếu tố thông thường, nhất là với phương pháp suy luận theo con đường cong hình chuông, thứ gần như không giúp ích gì cho bạn. Tại sao ư? Bởi đường cong hình chuông đã loại bỏ những độ lệch lớn, không thể xử lý, song lại khiến chúng ta tin rằng mình vừa chế ngự được tình trạng bất định. Trong cuốn sách này, tôi gọi nó là trò gian lận trí tuệ vĩ đại, Great Intellectual Fraud, GIF, Plato và những kẻ lập dị. Phần lớn sự tức giận khiến người Do Thái nổi dậy vào thế kỷ 1 bắt nguồn từ việc người La Mã khăng khăng đòi đặt tượng Caligula trong ngôi đền của người Do Thái tại Jerusalem và đổi lại tượng thánh Giave của người Do Thái sẽ được đặt trong các ngôi đền của người La Mã. Người La Mã đã không nhận ra rằng khái niệm Thượng Đế đối với người Do Thái và những người theo thuyết một thần ở vùng Cận Đông sau này rất trừu tượng, rộng lớn và không liên quan gì đến thuyết hình người. Học thuyết thể hiện quá nhiều yếu tố con người trong tư duy của người La Mã khi nói về Chúa. Đặc biệt, Thượng Đế của người Do Thái không thích hợp với hiện thân mang tính biểu tượng. Tương tự, quan niệm của tôi về cái mà nhiều người thương mại hóa và gán mác không rõ, ít có khả năng xảy ra hoặc không chắc chắn là hoàn toàn khác. Nó không phải là một phạm trù kiến thức rõ ràng và cụ thể, một lĩnh vực bị lập dị hóa, mà ngược lại, nó là sự thiếu hụt và những hạn chế của nhận thức. Nó chính xác là cái đối lập với nhận thức. Người ta nên học cách tránh dùng những từ ngữ đặc trưng của nhận thức để diễn tả trạng thái đối nghịch của nó. Cái mà tôi gọi là chủ nghĩa hiện thực Plato, Platonicity, phỏng theo những tư tưởng và tính cách của triết gia Plato, chính là xu hướng của chúng ta khi nhầm lẫn giữa bản đồ với lãnh thổ, đồng thời tập trung vào những hình thái thuần túy và được định nghĩa rõ ràng, dù đó là những vật thể như hình tam giác hay các ý niệm xã hội như xã hội không tưởng, utopia, xã hội được xây dựng theo một kế hoạch nào đó về những thứ hợp lý, thậm chí là cả quốc tịch. Khi đầu óc chúng ta chứa đầy những tư tưởng cũng như cấu trúc chính xác này, chúng ta sẽ ưu tiên cho chúng hơn so với những đối tượng kém tinh tế, có cấu trúc lộn xộn và khó kiểm soát hơn. Tôi sẽ trình bày tỉ mỉ hơn về khái niệm này xuyên suốt nội dung của cuốn sách. Chủ nghĩa hiện thực Plato là những gì khiến chúng ta nghĩ rằng mình hiểu biết nhiều hơn vốn kiến thức mà bản thân thực có. Nhưng điều này không xảy ra ở mọi lĩnh vực. Tôi không nói rằng các hình thái Plato không tồn tại. Các mô hình và khuôn mẫu, những tấm bản đồ trí tuệ về thực tại này, không phải cái nào cũng sai, chúng chỉ thay trong một số ứng dụng thực tế. Cái khó là, A, bạn không thể nào biết trước cho đến khi thực tế xảy ra, bản đồ đó vẽ sai chỗ nào, và B, sai lầm có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Những mô hình này giống như những liều thuốc công hiệu đầy tiềm năng, mang trong mình tác dụng phụ ngẫu nhiên, nhưng rất khốc liệt. Hàng rào Plato, Platonic Fold, chính là ranh giới bùng nổ, nơi hệ tư tưởng Plato tiếp xúc với thực tế hỗn độn, nơi khoảng cách giữa điều bạn biết và những điều bạn nghĩ rằng mình biết sẽ mở rộng tới mức nguy hiểm. Đây chính là nơi mà yếu tố thiên nga đen được tạo ra. Tránh nhàm chán. Người ta nói rằng nhà làm phim nghệ thuật Lucio Visconti đã bố trí sao cho khi các diễn viên chỉ tay vào một chiếc hộp đóng kín được cho là chứa đá quý thì bên trong đá quý sẽ có thật. Đó có thể là một cách hiệu quả để giúp các diễn viên hoàn thành vai diễn của mình. Tôi cho rằng hành động của Visconti có thể xuất phát từ cảm thức đơn thuần về thẩm mỹ cũng như khao khát về tính chân thực. Dù sao, lừa dối người xem phần nào cũng mang tới cảm giác không thoải mái. Cuốn sách này là một tiểu luận trình bày về một khái niệm sơ khai. Nó không xào nấu hay tổng hợp lại suy nghĩ của những người khác. Tiểu luận dưới dạng tài liệu thể hiện một suy ngẫm nhất thời, không phải báo cáo khoa học. Xin thứ lỗi nếu tôi bỏ qua một vài chủ đề hiển nhiên trong cuốn sách này, vì tôi cho rằng những gì buồn tẻ đến mức mình không thể viết nổi thì cũng có thể khiến độc giả chán ngán. Mà biết đâu, việc né tránh sự buồn tẻ lại có thể giúp loại bỏ được những thứ không cần thiết. Nói suông là một việc làm rẻ tiền. Những ai học quá nhiều hay không đủ các tiết học chiết ở trường đại học có thể phản đối rằng sự xuất hiện của một hiện tượng thiên nga đen không phủ nhận được lý thuyết rằng tất cả thiên nga đều có màu trắng, vì một con chim đen như vậy về cơ bản không phải là thiên nga. Bởi đối với anh ta, màu trắng chính là thực tính tối cần thiết của một con thiên nga. Quả thực, những ai đọc quá nhiều về tác phẩm của Wittgenstein cũng như các bài viết về những bình luận của ông sẽ có cảm giác rằng các vấn đề ngôn ngữ thật quan trọng. Dĩ nhiên, chúng có thể quan trọng đối với những ai muốn đạt được sự lỗi lạc trong lĩnh vực triết học. Tuy nhiên, đối với chúng ta, những nhà thực hành và những người ra quyết định trong tính thực, thì đó là việc dành cho dịp cuối tuần. Trong chương 18, tính bất định của những thứ giả mạo, tôi có giải thích rằng, cho dù khá hấp dẫn về mặt trí thức, những tiểu tiết này cũng có hàm ý nghiêm túc nào so với các vấn đề lớn lao hơn nhưng bị lãng quên. Tôi có giải thích rằng, cho dù khá hấp dẫn về mặt trí thức, những tiểu tiết này cũng chẳng có hàm ý nghiêm túc nào so với các vấn đề lớn lao hơn nhưng bị lãng quên. Những người vùi đầu trên giảng đường mà không đối mặt với các tình huống thực của việc đưa ra quyết định dưới điều kiện không chắc chắn sẽ không nhận biết được điều gì là quan trọng và điều gì là không. Ngay cả những học giả chuyên nghiên cứu về tính bất định, hay đặc biệt là những học giả chuyên nghiên cứu tính bất định, những thứ mà tôi gọi là ví dụ thực tế của sự bất định có thể là vi phạm tác quyền, đầu cơ hàng hóa, cờ bạc chuyên nghiệp, làm việc cho vài phân nhánh của mafia, hay chỉ đơn giản là liên tục khởi nghiệp. Do đó, tôi kịch liệt chỉ trích chủ nghĩa hoài nghi vô ích, một kiểu hoài nghi mà trong đó chúng ta không thể làm gì, và gay gắt phản đối các vấn đề ngôn ngữ mang nặng tính lý thuyết, điều đã khiến cho đại bộ phận triết học trở nên không phù hợp với bộ phận được gọi một cách mỉa mai là đại chúng. Trong quá khứ, dù tốt hay xấu, những nhà triết học và tư tưởng hiếm hoi vốn có không thể tự đứng vững, thường phụ thuộc vào sự ủng hộ của những người có chức tước. Ngày nay, các viện sĩ trong các ngành trừu tượng thường dựa vào ý kiến của nhau mà không kiểm tra từ thực tế bên ngoài, và đôi khi gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng là biến các mục tiêu theo đổ của họ thành các cuộc chiến tranh, thành các cuộc tranh tài thiện cận nhằm phô diễn kiến thức. Dù có khiếm khuyết gì